Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên nhanh chóng thu dọn xong hành lý. Sau khi dặn dò bệnh viện và Cố Kỳ, buổi chiều hôm đó cô cùng Lăng Mặc cùng nhau trở về Lô Hải. Buổi chiều 6 giờ, đã đến sân bay Lô Hải. Giờ phút này sắc trời đã hơi tối. Sau khi chiếc xe rời khỏi sân bay với tốc độ rất nhanh thì lái đến nhà họ Lăng, tĩnh vắng vẻ, ngày thường cũng không có nhiều người qua lại. Khi lái xe đến ngã tư và đang chờ đèn giao thông, Hạ An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này, một chiếc xe tải đang đậu bên trái. Dường như chiếc xe tải này xảy ra trục trặc, dường như tài xế đang sửa chữa cái gì đó. Nhưng, chỉ trong nháy mắt này, cửa sau của khoang xe tải bị đẩy ra, vài nhân viên có vũ trang từ bên trong lao ra, ném thứ gì đó về phía xe. Hạ An Nhiên còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng thì nghe được âm thanh ầm, điếc tai, làm nổ tung mấy chiếc xe của vệ sĩ trước mặt bọn họ. Đối mặt với cảnh tượng này, Hạ An Nhiên đã hoàn toàn sợ hãi. Đây là bọn họ gặp tập kích khủng bố sao? Mà lúc cô chưa kịp tỉnh táo trở lại, Lăng Mặc đã cố ôm vào trong ngực. Tài xế trên xe của bọn họ, sau khi gặp phải tình huống bất ngờ này, đã lái xe lùi về phía sau một cách gọn gàng, tránh xa nơi nguy hiểm này. Xe lùi về phía sau chưa được bao lâu, Hạ An Nhiên đã nghe được tiếng đạn bắn. Đoàng đoàng đoàng, bên tai là có người đang bắn vào xe của bọn họ. Đầu óc của Hạ An Nhiên hoàn toàn mơ màng. Cho dù là hơn nửa năm trước cô đã trải qua một tai nạn cực kỳ kinh khủng và kỳ quái, nhưng so với trước mắt, đó cũng chỉ là trò trẻ con. Hiện trường này mới thật sự là bạo lực. Lăng Mặc cảm nhận được cô gái nhỏ trong ngực đang sợ hãi. Sau khi anh ôm chặt lấy cô còn không ngừng trấn an. Không có chuyện gì, Hạ An Nhiên được trấn an, trái tim cô lại đập thình thịch như hôm nay, bị người khác tập kích, sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy, anh không sợ chết sao? Hạ An Nhiên hốt hoảng liếc mắt nhìn vị trí dường như đã bị đạn bắn vào lúc nãy. Đột nhiên cô phát hiện ra rằng viên đạn kia hoàn toàn không bắn vào xe của bọn họ. Hạ An Nhiên, hóa ra chiếc xe cô thường đi là xe chống đạn. Cách chương.